Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1135, mới điện ảnh lộ ra ánh sáng. Không sai, Diệp Thu chỗ nhận cái này bộ thứ ba Hollywood điện ảnh. Chính là The Godfather. Đương nhiên, cùng Diệp Thu kiếp trước cái kia giảng thuật Sicily Mafia đại lão cố sự chỗ bất đồng là. Cái này The Godfather giảng thuật chính là Lý Tiêu theo đặt chân Mỹ đế bắt đầu. Đến quát tháo Mỹ đế thế giới dưới đất cố sự. Bởi vậy, có thể nói, đây là một người đến từ đại hán The Godfather. Câu nói này một cũng không sai. 3 tháng trước, Diệp Thu theo Paramount tổng giám đốc trong tay nhận được cái này kịch bản. Đang nhìn xong kịch bản về sau, Diệp Thu liền ẩn ẩn cảm thấy trong này nhân vật chính vô cùng có khả năng cùng chính mình giống nhau là cái người xuyên Việt. Thế là liền hướng về cữu cữu hỏi thăm một chút cái này gọi Lý Tiêu Mỹ đế địa hạ chi vương. Khi biết Diệp Thu dụng ý về sau, Vương Kính liền mở ra Trấn Nam tập đoàn hồ sơ, tứ tứ bảy, kho cho hắn. Đồng thời liên lạc đại hán hoàng thất, điều lấy liên quan tới Lý Tiêu sở hữu tư liệu. Đang nhìn xong những tài liệu kia về sau, Diệp Thu 100% xác định. Cái này Lý Tiêu tuyệt đối cùng chính mình giống nhau là cái người xuyên Việt. Hoặc là đúng vậy nắm thế giới kia người nào đó sở hữu trí nhớ. Sau đó liền có lần này cổ bảo hành trình. Đối với Diệp Thu mà nói, có thể ở trên thế giới này nhìn thấy cùng là người xuyên Việt đồng hương. Đó là cỡ nào hiếm thấy sự tình, mà gặp mặt sau thu hoạch càng lớn hơn. Chỉ bất quá, chính như Lý Tiêu nói như vậy. Thân phận của bọn họ là tuyệt đối không thể đối ngoại thổ lộ. Ngoại trừ cùng là người xuyên Việt bọn hắn, cho dù là chính mình thân mật nhất thê tử, hài tử, đều không cùng lấy kể rõ. Cho nên, làm Lý Tiêu nhìn thấy Diệp Thu về sau, mới có thể cùng một lắm lời tựa như lôi kéo hắn nói cả ngày vậy cũng là nghẹn đi ra ngoài. Mà đang tán gẫu quá trình bên trong, Diệp Thu cũng biết, nơi này Tiêu Xuyên Việt phương thức cùng chính mình còn không thái nhất dạng. Chính mình mặc dù là chuyển kiếp tới, nhưng là trở lại vẫn là cái này bình hành thế giới thân phận của mình bên trên. Cha mẹ của mình vẫn là ban đầu phụ mẫu, không có biến hóa, nhưng là Lý Tiêu cũng không giống nhau. Hắn sau khi chuyển kiếp thân thể cùng hắn tại một cái thế giới khác thân thể hoàn toàn là hai người. Không có một chút giống nhau địa phương. Cho nên, cùng Lý Tiêu so sánh, Diệp Thu dễ dàng hơn với cùng cái thế giới này chỗ dung hợp. Ngay tại Diệp Thu cùng Lý Tiêu gặp mặt 3 ngày sau, Paramount Picture ở tại website game cùng chính thức microblog trên treo lên thứ nhất thông cáo. Tuyên bố bọn hắn sẽ quay phim điện ảnh. Tại Hollywood, có rất nhiều ký giả đều sẽ ngồi chờ tại tất cả đại truyền hình điện ảnh công ty trên official website. Thời khắc lưu ý lấy bọn họ động thái, để có thể ngay đầu tiên nội tiến hành phát đưa tin. Bởi vậy, làm Paramount ảnh nghiệp quy tắc này thông cáo mới vừa đã phát ra, liền lập tức lấy được 10 mấy gia truyền thông võng chạm phát. Sau đó triệt để oanh động toàn bộ Hollywood. Bởi vì ở đó đầu trong thông báo chính là viết, chúng ta rất vinh hạnh mời tới Diệp đến làm vai nam chính biểu diễn The Godfather bộ phim này. Chính như Diệp nói như vậy, con mắt của chúng ta đánh dấu, cũng không chỉ 15 tỷ. Nhìn xem câu nói này, đám dân mạng nhất thời liền kích động. Oh my god, à, chẳng lẽ đây chính là Diệp nói hắn nhận được bộ thứ 3 điện ảnh kịch bản sao? Bộ phim này gọi The Godfather sao? Nhìn qua giống như một bộ mảng nghệ thuật a. Nhìn giới thiệu vắn tắt, đây không phải giới thiệu hắc bang phần tử điện ảnh sao? Oh my god, a, thu đây là lại phải diễn phản diện nhân vật a. Không đúng, dựa theo Paramount thuyết pháp, Diệp Thu biểu diễn chính là chủ giác a. Lúc nào cái này phản diện nhân vật có thể làm chủ giác? Trong lúc nhất thời, đám dân mạng vây quanh Paramount phát ra quy tắc này thông cáo bắt đầu tranh luận không nghỉ. Đương nhiên, còn có một chút biện sĩ nhóm bắt đầu theo đạo đức bên trên tiến hành thẩm phán. Để cho một cái hắc bang lão đại làm điện ảnh chủ giác. Đây là muốn tuyên dương cái quái gì tinh thần? Đây quả thực là Hollywood đạo đức lùi lại. Ta không rõ Paramount đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn chẳng lẽ là muốn xúi dục người trẻ tuổi đều đi gia nhập hắc bang sao? Nhất định lẽ nào lại như vậy? Cái này quá quá mức. Điện ảnh hiệp hội đám kia công chức đến cùng đang làm gì? Bọn hắn tại sao có thể cho phép dạng này điện ảnh thông qua đã được duyệt đây? Đối mặt với đám này biện hộ độc giả công kích, Paramount đám mê điện ảnh tự nhiên là không làm. Thao, bất quá chỉ là một bộ điện ảnh mà thôi. Cái quái gì xúi dục người trẻ tuổi? Nói vớ vẩn, điện ảnh cũng còn không có đánh ra tới đây. Các ngươi làm sao biết đây là một bộ xúi dục phạm nhân tội điện ảnh? Một đám đần độn, các ngươi coi là người trẻ tuổi đều giống như các ngươi là ngu si sao? Tốt như vậy xúi dục, chúng ta thế nhưng là có đầu óc người. Đối mặt với những này phản bác, những biện sĩ đó nhóm tự nhiên không cam lòng yếu thế. Lập tức tiến hành phản kích, mà liền tại song phương làm cho không thể tách rời ra thời điểm. Diệp Thu đám fan hâm mộ nghe hỏi đã tìm đến. Đối đám này biện sĩ nhóm triển khai một đợt vây quét. Đặc biệt mù mấy cái nói chuyện vớ vẩn. Nếu như bộ phim này thật sự là sẽ dạy toa người trẻ tuổi phạm tội lời nói, chúng ta Thu Điện Hạ căn bản cũng không có thể sẽ tiếp. Đúng, những người khác ta không tin, nhưng là Thu Điện Hạ lựa chọn, ta tin, hắn tuyệt đối không thể lại đi đón một bộ đối với xã hội có hại điện ảnh. Bộ phim này nhất định là có nó chỗ đặc biệt. Dù sao bộ phim này ta nhất định sẽ đi hỗ trợ. Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hỗ trợ, đúng, hỗ trợ, sử dụng một câu chuyện xưa. Thích xem, không thích xem, cút, đúng rồi. Thế là, tại khổng lồ biển người thế công phía dưới, những biện hộ đó độc giả lập tức liền bị đánh thất linh bát lạc. Cuối cùng ảo não nặc. Cùng lúc đó, Paramount website game cùng chính thức micro blockchain thì nghênh đón công ty thành lập tới nay. Lớn nhất ba lưu đo cùng bình luận 1.9 nói chuyện. Công ty server càng là bởi vậy kém chút kịp thời. Ngay tại cùng ngày, Diệp Thu sắp xuất hiện diễn Paramount tân phiến tin tức liền xuất hiện ở thế giới các quốc gia giải. Chí đầu đề cùng tin tức nhiệt lục soát tiến lên. Đối mặt với hiện tượng này, Paramount các cao tầng nhất thời mừng rỡ hợp không tan miệng. Từng cái than thở Diệp Thu nhân khí khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là tiết lộ một cái như vậy tin tức. Liền trực tiếp đem tin tức đưa tới nhiệt lục soát. Ngoại trừ Diệp Thu, còn có ai có thể làm được? Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn kích động là... Ở nơi này tin tức truyền ra phía sau chẳng phải, Paramount giá cổ phiếu liền bắt đầu tăng vọt điên cuồng phát ra. Đồng thời xuất hiện liên tục một tuần lễ trúng liền, mà tại làng giải trí bên trong, đối với cái hiện tượng này từ lâu quen thuộc, giống như vậy trúng liền tức thì bị xưng là Diệp Thu hiệu ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.